Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Địa Hạ Quyền Tràng. Tống Miểu Miểu giận dữ, bất quá dưới cơn thịnh nộ nàng ngược lại bình tĩnh trở lại. Nàng đương nhiên cũng biết Thạch Lỗi những lời này đều là vì trêu tức nàng. Vạn khác nhưng dù vậy, nữ nhân nào có thể nhận được vũ nhục như vậy? Huống chi là Tống Miểu Miểu loại thân phận này. Trước đó Ngu Bán Chi có một câu, Thạch Lỗi không có chú ý. Ngu Bán Chi nói nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Trên phố nghe đồn thường thường không có chuẩn xác như vậy. Kỳ thực Ngu Bán Chi là tại mịt mờ nói cho Thạch Lỗi. Tống Miểu Miểu điên về điên, nhưng trên thực tế không hề giống nàng biểu hiện. Cùng trong hội này truyền lại nói như vậy hoang dâm vô đạo. Nàng cũng là phản nghịch cùng quái đản. Tự cho là không đi đường thường. Tại nam nữ chi đạo có lẽ không có Ngụy Tinh Nguyệt dạng này gò bó theo khuôn phép. Nhưng cũng tuyệt không phải thật tùy tiện người nào đều có thể cùng với nàng một đêm cá nước. Thạch Lỗi cơ hồ đem nàng nói thành một cái tham gia đặc thù hành nghiệp phụ nữ. Tống Miểu Miểu làm sao có thể nhận được 50 vạn. Tốt, ta mang ngươi đi một nơi. Ngươi nếu là còn có thể đứng đi tới, ta đêm nay liền thu ngươi này 50 vạn cùng ngươi ngủ. Hoắc, thật đáp ứng. Thạch Lỗi nhất thời tính toán. Dạng này một cái thân phận hiển hách đồ đồng tính. À, tại Hắc Tạp bên kia nàng hẳn là nữ nhân. Chơi một đêm 50 vạn cũng không quý a. Thạch Lỗi có chút hối hận chính mình không có theo quyền trượng hỏi rõ ràng. Bao nuôi có thể tính tiêu phí. Như vậy nữ phiếu nữ chi hẳn là cũng tính toán tiêu phí a. Giống như là Tống Miểu Miểu dạng này, 50 vạn bao đêm náo không tốt vẫn là cái siêu giá trị giao dịch đâu. Nhưng là rất nhanh, Thạch Lỗi liền ý thức được mình nghĩ quá nhiều. Cái này bất quá chỉ là nói nhảm, não bổ không dễ quá nhiều. Hammer một trận mạnh mẽ đâm tới, trên đường cũng không biết dẫn tới bao nhiêu tiếng mắng. Nhưng cuối cùng là an toàn đứng ở vùng ngoại thành một cái coi trọng có điểm giống nhà xưởng địa phương, tại cửa ra vào bực bội theo hai tiếng còi. Trong viện có người cửa sắt lớn mở ra. Tống Miểu Miểu nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền đem lái xe đi vào. Trong viện là một mảnh đất trống, còn có một loạt phảng phất nhà kho một dạng địa phương. Thấy thế nào đều giống như một cái cỡ nhỏ công xưởng. Nhưng là trong viện ngừng lại hai chiếc xe. Thạch Lỗi quét mắt một vòng, xác định nơi này tuyệt không có khả năng là cái gì công xưởng. Loại này quy mô bất luận cái gì trong nhà xưởng đều khó có khả năng ngừng lại dạng này xe. Từ lúc đầu kiến thức xe xịn thời điểm liền bị Connie nhét nghiên cứu. McLaren P1 cùng Porsche 918 dạng này xe lóe mù mắt cho Thạch Lỗi. Lại nhìn thấy những này giá trị 300-400 vạn xe đua, đã không cảm thấy có cái gì cường đại. Nhưng ít ra cho thấy, nơi này tuyệt không giống mặt ngoài nhìn thấy nhà xưởng hoặc là nhà kho đơn giản như vậy. Đây là ta có cổ phần một cái sàn boxing. Hôm nay không phải trận đấu ngày. Bất quá có ta từ Thái Lan mời tới một cái quyền thủ. Cái này mấy chiếc xe là chờ ta. Ta cùng bọn hắn có cái tư cục. Tiền đánh cược là 1000 vạn. Đô la Mỹ. Tống Miểu Miểu mặt lạnh lấy tắt lửa. Đẩy cửa xe ra. Bước, hạ, cặp kia trắng chói mắt đôi chân dài. Vốn là muốn mang ngươi tới mở một chút mắt. Thế nhưng là ngươi đã không có mắt như thế. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi sững sờ. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tống Miểu Miểu nói hắn có thể đứng đi ra. Liền để hắn 50 vạn bao đêm. Đây là muốn để cái kia Thái Lan quyền thủ đem hắn đánh tới toàn thân cao thấp tìm không thấy một cây hoàn chỉnh xương cốt tiết tấu a. Thế nhưng là, dạng này thật được chứ? Sờ sờ túi, điện thoại di động vẫn còn. Thạch Lỗi nhất thời không có sợ hãi. Con người của ta đối bạo lực luôn luôn ghét cay ghét đắng. Thạch Lỗi cảm thấy mình rất lợi hại trang bức. Còn bôi một thanh sắp 2 tháng cuối cùng hơi dài độ tóc. Chỉ tiếc, cao thấp không đều. Tống Miểu Miểu lạnh lùng nhìn lấy hắn. Nói. Lúc này đối bạo lực ghét cay ghét đắng đã tới không kịp. Vừa rồi tại trong xe nói muốn 50 vạn chơi gái ta một lần thời điểm. Ngươi liền nên quản tốt miệng của ngươi. ta đối với ngươi hoàn toàn chính xác có chút hứng thú. Rất lâu không có gặp được ngươi chơi vui như vậy ra hòa. Cũng không đại biểu ngươi có thể đối ta nói lời như vậy. Không người nào dám đối ta nói lời như vậy. Liền xem như Ngụy Tinh Nguyệt, ngươi đi hỏi một chút nàng, nàng có dám hay không? Thạch Lỗi khoát khoát tay, sợ hãi mà hỏi, ngươi là dự định để cho ta cùng ngươi cái kia Thái Lan quyền thủ đánh nhau? Tống Miểu Miểu hừ một tiếng, Thạch Lỗi lại nói, vậy ta nếu có thể đi tới, thật 50 vạn bao đêm. Tống Miểu Miểu đơn giản muốn bị tức điên, bộ ngực cao vút lúc lên lúc xuống phập phồng. Nàng chịu đựng hết lửa giận, nói với Thạch Lỗi, ngươi yên tâm, cho dù xương cốt toàn thân ngươi đều đoạn, ta cũng sẽ đem ngươi đưa đến bệnh viện, dùng tốt nhất chữa bệnh thủ đoạn đem xương cốt của ngươi từng cây nhận. Ta không giết người, nhưng là, cho ngươi một cái cả đời giáo huấn cũng là nhất định. Thạch Lỗi vỗ ngực một cái, nói, ôi hù chết ta, không phải liền là đánh quyền a. Ta người này tuy nhiên không thích bạo lực, nhưng là có người không phải muốn động thủ, ta cũng bỏ được phụng bồi. Bất quá, Tống Miểu Miểu, nhớ kỹ ngươi lời nói. 50 vạn ta chuẩn bị kỹ càng. Một hồi ngươi nếu là dám chạy, ta cũng sẽ từng cây cắt ngang xương cốt của ngươi sau đó lại dùng cái này 50 vạn giúp ngươi. Nhận, chỉ là, không biết 50 vạn có đủ hay không? Có dũng khí. Hy vọng ngươi một hồi còn có thể như cái đàn ông giống như đứng trên đài. Tống Miểu Miểu cất bước liền chiêu thương kho đi đến. Thạch Lỗi đưa tay sờ sờ điện thoại di động. Yên tâm đuổi theo. Một cái Thái Lan quyền thủ mà thôi. Thạch Lỗi tuyệt không tin loại này nghiệp dư đánh hắc quyền có thể so với cái kia hưởng dự quyền. Đàn quyền vương càng có thể đánh. Đánh hắc quyền cùng chức nghiệp quyền thủ khác nhau. Tại bọn hắn có lẽ là vật lộn sống mái. Không giống chức nghiệp quyền thủ đều là tại quy tắc hạn chế phía dưới. Nhưng đây cũng không có nghĩa là đánh hắc quyền chiến đấu lực có thể so sánh chức nghiệp quyền thủ. Mạnh, chớ nói chi là loại kia trải qua mấy chục chiến khả năng cho tới bây giờ không có thua qua quyền. Vương cấp bậc, quyền trượng đã nói với Thạch Lỗi. Lấy những cổ đại đó võ học đại sư thực lực. Tại ba cái hiện đại quyền vương vây công ở trong hẳn là sẽ không bị thua. Một đối một. Chỉ cần không động binh khí, Thạch Lỗi đoán chừng để những cổ đại đó võ học đại sư phụ thân về sau. Thiên hạ vô địch cũng không phải là không thể được chờ mong một chút. Huống chi chỉ là một cái Thái Lan quyền thủ, Thạch Lỗi thật đúng là không có quá để ở trong lòng. Tương phản, hắn rốt cục có cơ hội thí nghiệm một chút cổ đại võ học thẻ uy lực. Thật đúng là có điểm không khỏi chờ mong đâu. Đi theo Tống Miểu Miểu mở cửa lớn ra đi vào. Bên trong nhất thời vang lên mấy cái thanh âm. Thủy ra ra, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu. Người nói lời này, cũng hơi có chút âm dương quái khí. Địa phương thẳng chuyên nghiệp a, người quyền thủ ta cũng trông thấy. Giống như không phải quá cấm đánh dáng vẻ. Đừng trách ta không có nói ngươi. Ta quyền thủ đã đánh vượt qua 30 trận. Còn chưa từng có bất kỳ một cái nào quyền thủ có thể tại hắn dưới đùi chống nổi 3 phút. Toàn bộ đều là cô chiến thắng. Tống Miểu Miểu thanh âm càng có chút lạnh. Vốn là bị Thạch Lỗi làm cho nổi giận trong bụng. Hiện tại bay thẳng đến nói chuyện người kia biểu quá khứ. Đây là trận đấu quyền anh ngầm. Không phải chức nghiệp kim yêu đái. Người ngược lại là tìm cho ta ra một trận không cô cũng có thể thắng lợi. Thiếu ở chỗ này cùng ta khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Tiền chuẩn bị kỹ càng không có. Ha ha, toàn bộ đều là hiện kim. Thủy ra một hồi cũng đừng đau lòng a. Thạch Lỗi đã trông thấy người kia. Thân cao cao, tướng mạo không thể nói không anh tuấn. Chỉ là có chút hung ác nham hiểm. Cái cằm hướng về phía trước duyên thân. Có chút cái sỏ dày cảm giác. Cái mũi cũng mang theo mỏ ưng. Con mắt cũng không lớn, nhưng hốc mắt hãm sâu, nhìn qua tựa hồ không giống thuần chủng người Hoa. Người kia cũng trông thấy Tống Miểu Miểu sau lưng Thạch Lỗi. Trên mặt hắn hiển hiện ngoạn vị nụ cười, nói, ôi, Thủy ra ra đổi khẩu vị. Hôm nay mang tới thế mà không phải mỹ nữ, mà chính là cái mặt trắng nhỏ. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi là đến đánh quyền vẫn là đến chủy pháo? Tống Miểu Miểu không lưu tình chút nào mở phun. Thạch Lỗi bị người nói thành mặt trắng nhỏ. Đương nhiên cũng sẽ có chút không cao hứng. Hắn cũng nói một câu. Nói một chút liền thiên hạ vô địch. Các ngươi đám người này. Cũng liền này một ít tiền đồ. Ha ha, tiểu tử. Cẩn thận, họa là từ ở miệng mà ra. Hung ác nham hiểm nam không nói chuyện. Bên cạnh hắn một cái du đầu phấn diện ra hỏa ngược lại là mở miệng. Chỉ là ngữ điệu ở giữa hơi có vẻ nương pháo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.